thân hình cao lớn lười biếng đứng khoanh tay dựa nghiêng ở cạnh cửa phòng bếp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net